Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, năng lực giả đi săn kế hoạch. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Oven ra hỏa này khi nghe thấy Gromas tuyên cáo tử kỳ của hắn về sau, biểu lộ cũng là chìm dưới. Bất quá hắn đúng là cái nhân vật. Đối với cái này sắp đến chết đi, Oven tựa hồ sớm tại từ trong nhà giam sau khi tỉnh lại cũng đã dự liệu đến. Bởi vậy cũng đã làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị. Hắn cũng không có cho Big Mom băng hải tặc tấm kia danh chấn biển cả cờ xí mất mặt. Mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không có hướng Gromas cầu xin tha thứ, càng không có làm ra cái gì khóc sướt mướt cho cười đến. Mặc dù không biết Gromas mới vừa nói những lời kia là có ý gì. Cái gì coi trọng năng lực, không phải coi trọng hắn, nhưng là tả hữu tưởng tượng, mình đều phải chết. Còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Bởi vậy, Oven cũng là buông ra trong lòng mình gông xiềng. Đưa tay từ một bên cầm quả táo, bỗng nhiên cắn một cái tiến vào miệng bên trong, tóe lên một chút nước. Nhìn xem Oven cái này khẳng khái chịu chết biểu hiện, Gromas cũng là rất thưởng thức. Hắn liền là ưa thích loại này mãnh sĩ. Khi hải tặc vốn là một cái đem đầu đừng có lại dây lưng quần bên trên ngành nghề. Mạnh như Newgate, Siki ương phải cũng làm theo rơi vào một cái đột tử xa trường hạ trang. Cuối cùng có một ngày, có lẽ hắn Gromas cũng sẽ bị ai cho hái hạ đầu lâu. Đây hết thảy đều là sinh cùng tử luân hồi mà thôi. Có thể trực diện cái kia tử vong, mới xứng đáng một tiếng, hào kiệt. Oven gia hỏa này mặc dù thực lực còn có chút khiếm khuyết, nhưng là cái này một thân khí độ cũng đã đủ để bị Gromas vài phần kính trọng. Kiệt ha ha ha ha ha ha, là cái khá lắm, ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn, vốn nghĩ cầm thi thể của ngươi tế cờ đâu. Ta cải biến cái ý nghĩ này, Oven, ngươi cái tên này mặc dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng là cũng đáng ta tôn trọng. Tại cái này về sau, ta sẽ hậu táng ngươi. Còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Gromas nhìn xem Oven đại mở miệng cười nói ra. Oven khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là trầm mặc một chút. Đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói ra, muốn không đến thời khắc cuối cùng. Dĩ nhiên là như thế cái cục diện, ta đã từng nghĩ qua rất nhiều kiểu chết. Đều cùng tình cảnh này khác biệt, đáng giá ngươi tôn trọng sao? Không thể không nói, mặc dù chúng ta song phương là địch nhân, nhưng là ngươi Hansel Grimm Braumor Gromas đúng là cái đương thời nhất đẳng đại hào kiệt. Có thể bị ngươi tôn trọng, ta cũng coi là chết quang vinh. Muốn nói có cái gì tâm nguyện chưa dứt lời nói, cái kia chính là không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ chung phó hoàng tuyền a. Gromas, kiệt ha ha ha ha ha, nếu muốn cùng ta chung phó hoàng tuyền quá nhiều người, điểm này ta không thỏa mãn được ngươi, ngươi đến xếp hàng mới được, không bằng liền học Siki tên kia, ở phía dưới chờ ta một chút tốt, thôi đi, mặc dù ta sẽ không đi. Gromas cũng không có để ý Oven cái kia cuồng vọng ngôn luận, ngược lại là không có chút nào khúc mắc đại mở miệng cười nói ra. Robin cùng Monet nhìn xem một màn này ngược lại là không có quá nhiều cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy Oven gia hỏa này mặc dù là địch nhân, nhưng là xác thực rất không tệ bộ dáng. Nếu là thay cái trường hợp, nói không chừng có thể cùng với các nàng Frostwarp băng hải tặc người trở thành hảo bằng hữu đâu. Dù sao tất cả mọi người ưa thích giống Oven dạng này có khí phách người. Cromwell cùng Jinbi ngược lại là cảm xúc rất nhiều bộ dáng. Chỉ gặp Jinbi hơi xúc động lắc đầu nói ra, tình nguyện chịu chết cũng không muốn ra bán đồng bạn của mình. Tại đối mặt tử vong thời điểm, cũng có thể dũng cảm tiến tới. Ngược lại là không nghĩ tới Big Mom băng hải tặc sẽ có nhân vật như vậy. Đủ để xưng là nhân nghĩa. chắc hẳn Katakuri các loại những cái kia star nhóm cũng sẽ không so Owen hắn biểu hiện phải kém mới. Đúng, trận chiến tranh này, nhìn cũng không phải là tốt như vậy đánh a. Cromwell thì gãi gãi đầu nói ra, đúng là cái hảo hán tử, nếu không phải lập trường đối địch, thật muốn cùng hắn uống một bát liệt tửu. Nghe thấy được Cromwell lời này về sau, Gromas cũng giống như nghĩ tới điều gì, quay người đi tiến gian phòng bên trong, cũng không lâu lắm liền lấy ra một bình binh rượu ngon. Sau đó đưa cho Owen nói ra, đoán chừng ngươi cái tên này cũng không muốn cùng chúng ta những này cừu địch uống rượu. Cho nên ngươi liền uống một mình tự uống một chén, sau đó an tâm lên đường đi. Owen tại nhận lấy cái kia bình rượu ngon sau biểu lộ cũng là nhu hòa một cái. Sau đó mở miệng nói ra, tràng cảnh này ngược lại là cùng ta trong dự đoán tử vong có chút tương tự đâu. Bình rượu ngon sao? Thật đúng là hải tặc lãng mạn a. Sau khi nói xong, Owen một thanh kéo nắp bình, bỗng nhiên đem cái này rượu ngon rót vào trong miệng, không có chút nào dừng lại. Cô đông liền đem cái này nguyên một bình rượu tất cả đều cho uống vào. Tiếp lấy hắn một tay đem trống rỗng bình rượu cho đập hiếm nát. Sau đó đại mở miệng cười nói ra, ha ha ha ha ha, tới đi. Gromas thấy thế cũng là cười lớn nói, đi tốt. Sau khi nói xong, Gromas đưa tay dán tại Owen trên ngực, sau đó bỗng nhiên một cái phát lực, một cỗ kinh khí liền từ trên tay của hắn bạo phát ra. Trong một chớp mắt liền làm vỡ nát Owen trái tim, nhanh chóng chấm dứt Owen tính mệnh, cũng không có cho hắn mang đến dư thừa thống khổ. Tiếp lấy Gromas đưa tay lướt qua Owen hai mắt, đem hắn cái kia đã mất đi hào quang con mắt cho khép lại. Cùng lúc đó, tại Toto Land vạn quốc Toto đảo bên trên, Katakuri nhìn trong tay cái kia dần dần thiêu đốt hầu như không còn sinh mệnh thẻ. Trong mắt cũng chứa đầy nước mắt, chương này sinh mệnh thẻ cũng không phải là của người khác. Chính là Salus Owen, cái này cùng Katakuri chính là tam bào thai huynh đệ hào kiệt sinh mệnh thẻ. Khi một sợi cho bụi bay xuống về sau, Katakuri đưa tay xoa xoa mình trong mắt nước mắt. Hắn biết, mình coi trọng nhất đệ đệ Owen đã chết. Chết tại Gromas cái kia đáng chết hỗn đản trong tay. Bỗng nhiên một thanh bóp dừng tay bên trong sau cùng một điểm cho tàn. Katakuri trong mắt lóe lên một tia hào quang cừu hận, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói, Owen, yên tâm đi, Kaka sẽ báo thù cho ngươi. Tại một bên khác, Gromas bọn hắn mặc dù cảm thấy Owen rất đáng giá tôn trọng, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vậy liền nhân từ nương tay. Cho nên Gromas vẫn như cũ là rất quả quyết xử tử Owen. Lúc này Owen chết đều đã chết, Gromas cũng không thể thật lãng phí hắn trái cây này năng lực. Nếu không cũng là trà đạp Owen. Dù sao bởi như vậy, hắn chẳng phải là chết vô ích. Chỉ gặp Gromas nhìn về phía Cromwell, gật gật đầu mở miệng nói ra, bắt đầu ngươi cái kia vượt thời đại diễn xuất a. Cromwell khóe miệng cũng lộ ra một vòng ý cười. Sau đó mười phần tự tin nói, giao cho ta tốt, các ngươi liền xem trọng a. Vừa dứt lời, Cromwell trong tay đã tràn ngập lên một cỗ hắc ám khí tức. Đó chính là Yami Yami no Mi năng lực. Sau đó hắn một tay đem tay đưa về phía Owen cái kia ngồi xếp bằng thi thể. Một chương từ hắc ám bện lên màn che liền lồng chụp vào trong, đem Owen thi thể một tia không lọt hoàn toàn bọc lại. Yami Yami no Mi có thể tải bắt ở năng lực giả trong nháy mắt, liền cướp đoạt năng lực giả năng lực. Điểm này mọi người chắc hẳn đều biết. Đồng thời tại phát động bóng tối này thời điểm, cũng có thể cưỡng ép hấp dẫn năng lực giả thân thể. Cho nên Gromas lão đại suy đoán, sử dụng Yami Yami no Mi năng lực, có lẽ có thể từ vừa mới chết đi năng lực giả trên thân cướp đoạt đến bọn hắn trái cây. Đi qua những ngày này đại lượng thực tiễn, chúng ta thành công làm được điểm này. lần này biểu diễn trước đó, chúng ta đã thành công cướp đoạt 3 cái phạm tại trong tay chúng ta năng lực giả trái cây. Bất quá những cái kia trái cây cũng không có cái gì đại dụng. Chân chính có giá trị bị chúng ta cướp đoạt năng lực trước mắt liền là Salad Oven trên. Người hệ Paramecer Asu Asu Nomi, Cromwell một bên điều khiển hắc ám, vừa mở miệng cho Robin cùng Monet cùng Jinbi giảng giải những vật này. Đúng lúc này, Cromwell biểu lộ ra một vòng ý cười, sau đó mở miệng nói ra, bắt lấy, liền là loại cảm giác này. Sau khi nói xong, Cromwell trong tay hắc ám khí tức nhanh chóng từ oven trên thân thoát ly đi ra. Ở trước mặt của hắn phiêu hiện lên một cái đen kịt tiểu cầu. Lúc này, Cromwell mới mở miệng nói ra, giống như chúng ta dự đoán như thế. Năng lực giả sau khi chết, trong cơ thể hắn trái ác quỷ năng lực sẽ từ từ tiêu tán tại đây là trên thế giới. Sau đó lại từ trong một góc khác đản sinh ra. Vòng đi vòng lại, nhiều đời năng lực giả mới có thể xuất hiện. Mà Yami Yami Nomi hắc ám khí tức, có thể đem cái này vốn nên tiêu tán tại thế gian này năng lực bắt đến. Từ đó làm nó chuyển rời đến chúng ta chuẩn bị thích hợp hoa quả phía trên. Để nguyên bản phổ thông hoa quả, biến thành một viên trái ác quỷ. Nương theo lấy Cromwell giải thích, trước mặt hắn tiểu hắc cầu cũng tại cái này Gromas chuẩn bị đi ra đại lượng hoa quả trồng trước. Đi lòng vòng vòng, tựa hồ tại chọn cái gì, cũng không lâu lắm. Cái kia màu đen tiểu cầu liền dừng lại đến một cái quả dứa bên cạnh. Cromwell cũng lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Trở thành, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Cái kia màu đen tiểu cầu từ từ dung hợp đến cái kia quả dứa bên trong. Rất nhanh, khi cái kia màu đen tiểu cầu hoàn toàn tiến vào quả dứa trong cơ thể về sau. Cromwell liền giải trừ của mình năng lực. Một sợi hắc ám khí tức liền từ cái kia quả dứa bên trong tiêu tán ra ngoài. Tiếp lấy ngay tại Gromas, Monet, Robin, Jinbi đám người chú ý xuống. Vậy nhưng quả dứa cũng phát sinh một chút biến hóa. Chỉ gặp cái kia vốn là màu quýt quả dứa rất nhanh liền biến thành màu đỏ. Trên thân cũng mọc đầy quỷ dị hoa văn. Nhìn xem một màn này, Gromas đại mở miệng cười nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, thành công, hoàn mỹ sáng tạo ra một viên trái ác quỷ sinh ra. Jinbi cũng là phi thường khiếp sợ mở miệng nói ra, cái này thật đúng là một cái khó lường năng lực a. Vượt thời đại biểu diễn sao? Quả thật là như thế a. Robin cái này toàn thân ngự tỷ khí tức hắc ám nữ vương cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Từ nay về sau, chúng ta Frostwarp băng hải tặc trong kia chút có tiềm lực người kế tục nhóm cũng không cần lại lo. Lắng không có tốt trái ác quỷ năng lực đến dùng ăn. Coi trọng ai năng lực, chúng ta liền đi đoạt tốt. Monet khi nghe thấy Robin lời nói này về sau, trong mắt lóe lên một đạo tà ác quang mang, sau đó mở miệng nói ra, thuyền trưởng, đã cu gian tên kia đều không làm hải quân, hắn khẳng định lúc này cũng là lẻ loi một mình, không bằng chúng ta đem hắn tìm ra, dù sao nói thế nào Hi Hi Nomi cũng là cấp cao nhất hệ lô gia năng lực không phải sao. Nhìn xem Robin cùng Monet cái này hai tiểu cô nương một cái so một cái tà ác. Một cái so một cái nhẫn tâm, Jinbi cùng Cromwell đều sợ ngây người. Gromas cũng là đại mở miệng cười nói ra, đừng hung tàn như vậy có được hay không? Muốn làm một cái có phong cách băng hải tặc, Kuzan nếu như đã thoát ly hải quân, cái kia cùng chúng ta cũng liền không còn là lập trường đối địch nhân rồi. Tha thứ một điểm được không? Huống chi hắn cùng chúng ta lại không có cái gì thù hận. Dĩ vãng những cái kia nợ cũ liền xóa bỏ đi. Cùng Kuzan so sánh, chúng ta xử lý Sakazuki không phải càng tốt sao? Kiệt ha ha ha ha ha ha. Bất quá lúc này nói đây đều là nói đùa. Gromas cũng không có không phải vì một cái trái cây. liền đi cùng tức sẽ thành hải quân cái này trên biển bá chủ mới nguyên soái Sakazuki đi liều chết. Chỉ gặp Gromas đi hướng tiến đến, một tay đem cùng trái ác quỷ đồ giám bên trên Asu Asu Nomi dài đến hoàn toàn tương tự quả dứa cho cầm lên, trong tay sóc sóc mở miệng nói ra, cuối cùng là chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Waver ra hỏa này chờ đợi ngày này đều chờ thật là lâu, xem như không có để hắn thất vọng. Sau khi nói xong, Gromas trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó mở miệng nói ra, nói cho Kuro để dưới tay hắn người tìm một chút Crocodile, thế giới kẻ phá hoại bơn đi uôn những này có giá trị người. Các loại có thời gian, chúng ta liền có thể mở ra một trận tên là năng lực giả đi săn kế hoạch hành động. Robin khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, lộ ra một vòng tiếu dung mở miệng nói ra, tốt thuyền trưởng, ta sẽ đem mạng của ngươi lệnh truyền đạt cho Kuro tiên sinh. Các loại đầy hết thảy đều hạ màn kết. Thúc, Gromas nhìn một chút vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó Owen thi thể. Sau đó mở miệng nói ra, chuẩn bị kỹ càng quan tài, đem hắn an táng tại anh linh đảo Valhalla. Hết thảy đều kết thúc về sau, cho Big Mom băng hải tặc bên kia thông cái tin, đem Owen phần mộ nói cho bọn hắn. Mone thì gật gật đầu nói, tốt thuyền trưởng, ta sẽ an bài tốt. Dày vò mà xong những này về sau, Gromas mới cười ha hả ngăn đón Jinbi bả vai nói ra, đi đi đi, hôm nay trong lòng cao hứng, đi uống hai chén, thuận tiện lại nghe nghe ngươi cho ta khuyên cáo. Jinbi lúc này mới vỗ đầu một cái nói ra, kiến thức như thế rung động sự tình, kém chút đều để ta đem chuyện này cho quên bén. Gromas lão đại, ngươi phải thật tốt nghe ta nói nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN